Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, trang 189. Lão Tổ Tông nói rất đúng. Thiên hạ võ công, không gì chặn được, duy mau không phá, cho nên, tốc độ là quyết định thắng bại mấu chốt. 1, 2, 3, 14, 15, đại công cáo thành. Trước sau chỉ dùng nửa phút, thuận lợi hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, đương nhiên, thể lực cùng ma lực tiêu hao đến cũng tương đối lớn, theo tinh lọc thuật cấp bậc tăng lên. Yêu cầu quang chi nguyên tố cũng tùy theo gia tăng, hắn nếu là đại quy mô mà triệu hoán trong không khí trò chơi quang chi nguyên tố, chỉ sợ sẽ khiến cho ám tinh linh chú ý, không có biện pháp. Hắn chỉ có thể trước tiên minh tưởng. Đem nguyên tố chứa đựng ở trong cơ thể chuyển hóa vì ma lực, hoàn thành 15 thứ tinh lọc thuật. Thư Lê không có lập tức trở về, tháng trước mặt hắn cùng mẫu thụ thương lượng như thế nào rời đi quả tử. Ám tinh linh là cái thực cẩn thận trùng tộc, bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian liền tới dưới tàng cây số quả tử số lượng, tưởng ở bọn họ mí mắt phía dưới trộm quả tử không phải một việc dễ dàng, hiện có quả tử không động đậy đến. Kia chỉ có thể trộm tân sinh còn chưa bị ám tinh linh phát hiện tiểu quả tử cũng không phải. Tưởng trộm liền trộm, cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đầu tiên, làm mẫu thụ thân cây khôi phục nguyên khí, củ bị dựng dục quả tử điều kiện. Tiếp theo, trộm tàng một cái quả tử, tinh lọc 10 ngày nửa tháng. Rửa sạch rớt quả tử lây dính hắc ám khí tức, cuối cùng thiên thời địa lợi nhân hòa khi mẫu thụ dựa vào chính mình năng lực tới cái càn khôn đại Nazi thành công ăn cắp quả tử, vận khí không tồi. Tháng trước tân kết 3 cái quả tử, có một viên tiểu quả tử vị trí tương đối thiên, mẫu thụ dẫn đầu dùng lá cây đem nó tầng tầng bảo vệ. Ám tinh linh tới đếm đếm khi xem nhẹ nó, Thư Lê trộm đạo mà cho nó tinh lọc 3 ngày. Hắn phải về yêu tinh rừng rậm, chỉ có thể tạm dừng, lần này tới tinh linh quốc. Thời gian sung túc, tiếp theo cấp quả tử tinh lọc, hắn theo thân cây. Né tránh mà hướng lên trên phi, tìm được kia viên bị lá cây bao lấy tiểu quả tử hiện tại còn chỉ có quả hạnh đài. Cùng mặt khác hôi màu xanh lơ quả tử bất đồng, nó lớn lên xanh non mượt mà no đủ, tràn ngập sinh cơ, nửa tháng không tinh lọc, quả đế phụ cận nhiều chút hắc ti, Thư Lê nhanh chóng đối nó phóng ra tinh lọc thuật. Rửa sạch hắc ti, 3 lần tinh lọc thuật sau, hắc ti biến mất, liền quả đế đều trở nên xanh biếc, thực hào. Thư Lê vừa lòng mà sờ sờ tiểu quả tử. Dán nó nhỏ giọng mà nói, ngươi phải hào hào trưởng thành, lại chờ mấy ngày, khiến cho ngươi về nhà. Đúng vậy, về nhà, tinh linh quốc mới là các tinh linh quy túc, này phiến nơi nơi tràn ngập hắc ám chi khí thổ. Nhưỡng, không thích hợp tinh linh trưởng thành, cũng không biết như vậy điểm đại quả tử có hay không hình. Thành ý thức, Thư Lê đem nó tàng đến lá cây sau. Tính toán đi trở về, đột nhiên, dưới tàng cây truyền đến động tĩnh, Thư Lê không chút hoang mang. Dùng lá cây ngăn trở thân thể của mình, hơi hơi dò ra đầu, xem phía dưới tình huống, có ám tinh linh tới số quả tử số lượng, 5 năm trước. Thư Lê gặp qua cái này ám tinh linh, lúc ấy hắn cùng một cái khác ám tinh linh cùng nhau tới đếm đếm. Nói chuyện với nhau khi nhắc tới Roo cái kia xâm lấn yêu tinh rừng rậm vong linh pháp sư, cái này tên là Ephit ám tinh linh, bị Roo lừa tiền, đến nay không có lấy về tới, hắn không biết, Roo sớm tại 5 năm trước liền đã chết, hắn tiền là bánh bao thịt đánh chó. Có đi mà không có về, trải qua 5 năm quan sát. Thư Lê phát hiện hắn cùng mặt khác ám tinh linh có điểm không giống nhau, hắn trên người không có nồng đậm mùi máu tươi, tính cách ôn thôn, nói chuyện không nhanh không chậm, cho dù bị mặt khác ám tinh linh minh chào ám phúng, cũng không giận không hỏa, hắn làm việc có nề nếp. Số xong quả tử số lượng sau, kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục ở trên vở, lại đường cũ rời đi, Thư Lê kiên nhẫn mà chờ hắn đi xa. Ám nhẹ nhàng thở ra, nguyên nhân chính là vì cái này ám tinh linh quá không chút cầu thả. Thế cho nên Thư Lê cùng mẫu thụ thời gian rất lâu không có biện pháp trộm tàng quả tử, hiện giờ này. Viên quả tử vị trí lớn lên thiên, trước tiên dùng lá cây ngăn trở, mới không bị phát hiện, dưới tàng cây không bất luận cái gì động tĩnh. Thư Lê chui vào mẫu thụ cành khô, nhân cơ hội trở về, mới vừa biết được chính mình cùng mẫu thụ đính khế ước. Hoàn toàn không rõ ràng lắm sử dụng. Hiện tại tự do ra vào mẫu thụ bộ rễ hình thành không gian đường hầm. Rốt cuộc minh bạch là huyết khế, cũng có thể xưng là huyết minh, đơn giản mà nói. Chính là uống máu ăn thề, hắn cùng mẫu thụ trở thành ích lợi thể cộng đồng. Sinh tử cứu giúp, cùng chung hoạn nạn, cùng có lợi hỗ trợ, thuộc về cao cấp bình đẳng khế ước, trở lại ấu tể đình viện. Thư Lê thoát ly mẫu thụ, duỗi người, biên ngáp biên bay về phía phòng cửa sổ, từ tế phùng chen vào đi, thật sự quá mệt mỏi, lười đến rửa mặt, nhào vào mềm mại trên giường, trực tiếp hô hô ngủ nhiều, đứng ở một cái khác phòng phía trước cửa sổ tinh linh vương. Xác nhận hắn bình an trở về, Phương thu hồi tầm mắt, Thư Lê một giấc ngủ đến hừng đông, vì tìm kiếm nguyên tố tinh linh manh mối. Hắn vội vàng mà ăn xong cơm sáng, cấp hừng hực mà chạy đến thư viện, không hề ngoài ý muốn. Tinh linh vương đã ngồi ở án thư đọc sách, Thư Lê vỗ vỗ cánh. Bay qua đi, cung kính ân cần thăm hỏi. Chào buổi sáng, vương, chào buổi sáng. Tinh linh vương buông thư, lộ ra tuấn mỹ khuôn mặt, kim sắc tia nắng ban mai chiếu vào hắn mặt bộ. Quang ảnh rõ ràng, phác họa ra lập thể hình dáng, càng hiện cao quý khí chất, Thư Lê cảm thấy chính mình mỗi ngày đều sẽ bị tinh linh vương xoáy vẻ. Mặt, hảo chờ mong chính mình sau khi lớn lên, cũng có thể có được như vậy hoàn mỹ bề ngoài, mũi chân một chút. Dừng ở trên mặt bàn, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một bộ tinh xảo bàn ghế, này bộ bàn ghế là ngày đầu tiên đi học khi tinh linh vương đưa hắn học tập đồ dùng, dùng 5 năm, vẫn mới tinh như lúc ban đầu, Thư Lê kéo ra ghế dựa ngồi xuống sau. Lấy ra giấy bút, ngoan bảo bảo mà đôi tay điệt đặt lên bàn, chờ đợi tinh linh vương thượng tân khóa, hắn muốn bắt đầu học tập ám hệ ma pháp, lúc ban đầu hắn đối hắc ma pháp có chút mâu thuẫn, thật sự là vong linh pháp sư cùng ám tinh linh cho hắn ấn tượng quá kém. Nhưng kinh tinh linh vương phân tích giảng giải, chậm rãi tiêu trừ khúc mắc, ma pháp bổn vô tốt xấu chi phân. Đoan xem ma pháp sư như thế nào sử dụng, tâm thuật bất chính người dùng bạch ma pháp, giống nhau sẽ giết người hại người, mà phẩm tính thuần lương người, cho dù học xong hắc ma pháp, cũng là dùng ở chính đồ thượng. Thư Lê nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Hắc ma pháp giống như một cây đao. Người tốt dùng nó sạn gian trừ ác, người xấu dùng nó thảo gian nhân mạng, không thể bởi vì hắc ma pháp có mặt trái ảnh hưởng liền tránh chi như rắn rết, huống chi biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hết chương.